Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chỗ trống thị trường, nói lên chuỗi siêu thị, phản ứng đầu tiên đại khái sẽ nhớ khởi Walmart, Carrefour các loại, nhưng ở năm 2000 khoảng chừng gì đó, những này dương siêu thị tuy nhiên đã muốn tiến vào Trung Quốc. Hắn lực ảnh hưởng nhưng lại xa xa không bằng Trung Quốc bản thổ chuỗi siêu thị nhãn hiệu. Lúc này Trung Quốc chuỗi siêu thị trước top 3, theo thứ tự là Thịnh Hải Liên Hoa, Thịnh Hải Hoa Liên, Kinh Thành Hoa Liên, nhãn hiệu tên cực kỳ tương tự. Không biết còn tưởng rằng là tam bào thai huynh đệ. Hoa Châu năm nay đã muốn 56 tuổi. Hắn sáng lập Hoa Liên siêu thị. Từng một mực ổn trung tâm quốc bán lẻ xích nghiệp đứng đầu bảng. Đáng tiếc gặp châu Á tài chính bão táp. Hơn nữa đối thủ tiến cử phương Tây tiên tiến hình thức. Bởi vậy nhất cử bị Liên Hoa siêu thị phản vượt qua. Hiện tại Hoa Liên siêu thị biến thành vạn năm lão nhị. Chủ tịch, Tống lão bản đến rồi. Thư ký gõ cửa nói. Mời đến, Hoa Châu nói xong lập tức đứng lên. Đi đến trong văn phòng cùng Tống Duy Dương nắm tay. Tống Duy Dương bên người còn đi theo hai cái nhân viên công tác, phân biệt mang đại thùng giấy. Hoa Châu thấy thế ngẩn người. Vài ngày trước hắn nhận được điện thoại nói Tống Duy Dương muốn thân đến thăm bái phòng. Hắn lập tức thoái thác sáng hôm nay chỗ có chuyện, ngồi ở trong phòng làm việc kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng không phải là bởi vì Hỷ Phong thuộc về Hoa Liên siêu thị đại cung cấp hàng thương một trong, mà là do ở Tống Duy Dương lực ảnh hưởng quá lớn. Đi đến chỗ nào đều bị nhiệt tình tiếp đãi. Tống lão bản, người đây là cho ta tặng lễ a hát. Hoa Châu chỉ vào thùng cười nói. Tống Duy Dương mỉm cười nói. Ta hôm nay thật đúng là vội tới Hoa Đồng tặng lễ. Mời ngồi. Hoa Châu lại để cho thư ký đi pha. Chà, mình cũng ngồi ở trên ghế salon. Dùng hay nói giỡn ngữ khi nói, ta là xí nghiệp nhà nước lãnh đạo. Không thể thu lễ, Tống lão bản cũng đừng ăn mòn ta. Hoa Liên siêu thị mặc dù là Hoa Châu sáng tạo, nhưng mà thuộc về quốc hữu xí nghiệp. Hắn thậm chí không có công ty cổ phần, mà siêu thị lại là Cường Thế Phương. Rất nhiều nhãn hiệu muốn nhập chú, đều được cho lãnh đạo tặng lễ hoặc tiền bao. Cái này đã muốn thành nghiệp giới quy tắc ngầm, nhưng Hoa Châu nhưng lại nghiệp trong đều biết thanh liêm nhân vật. Hắn đã muốn nhanh đến về hưu tuổi, không có công ty bất luận cái gì cổ quyền, còn phi thường khó được cũng không thu lễ. Tống Duy Dương nói, Hoa Đồng, hôm nay lễ vật này, ngươi không thu cũng phải thu. Hoa Châu cười nói, chỉ thấy qua ép mua ép bán, chưa thấy qua cưỡng ép tặng lễ, ta lại là muốn nhìn một chút Tống lão bản mang đến lễ vật là cái gì. Tống Duy Dương đối với hai, cái người hầu nói, làm việc a. Hai cái nhân viên công tác lập tức hủy đi dương, rất nhanh lấy ra máy tính tiến hành lắp ráp. Cái này máy tính phi thường kỳ quái, nhiều ra rất nhiều thêm vào linh kiện. Thậm chí còn bổ sung có bằng sắt tiểu ngăn kéo. Đây là cái gì? Hoa Châu hiếu kỳ nói. Điện tử quầy thu ngân. Tống Duy Dương đợi máy tính lắp ráp xong, cầm lấy quét thương nói. Đồ chơi này nhi đối với thương phẩm đầu mã quét qua. Thương phẩm tin tức liền trực tiếp lục nhập máy tính. Máy tính kèm theo Kim Sơn công ty biên soạn Trung Văn thu ngân software. Tự động tính toán ứng phó kim ngạch, tự động tính toán lấy lẻ kim ngạch, thu ngân viên lại đè xuống cái này khóa, ngăn kéo tự đánh đi ra, ngăn kéo chia làm vài cách, có thể để đặt bất đồng độ cứng tiền mặt, sử dụng phi thường thuận tiện. Hoa Châu lập tức Lenovo đến một cái tràng cảnh, thu ngân viên nhanh chóng quét lấy thương phẩm, máy tính software tự động kết toán. Sau đó ngăn kéo bắn ra nhanh chóng lấy lẻ. Thứ tốt a hát. Hoa Châu cao hứng nói. Tống Duy Dương cười hỏi. Cái này lễ vật cũng không tệ lắm phải không? Không tệ. Không tệ. Hoa Châu liên tục gật đầu. Hỏi. bao nhiêu tiền một đài? Tống Duy Dương nói, đại lượng mua sắm mà nói, chỉ cần 6.000 một đài. Phụ tặng đều Trung Văn Thu Ngân Software, chủ yếu là cái này quét thương rất quý. Trong nước không hữu hiện hàng, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Hoa Châu lập tức đánh nhịp nói, ta cần trước dùng thử thoáng một tí. Nếu như dùng tốt, ta duy nhất một lần đặt hàng 600 đài. Hoa Đồng sảng khoái, Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ta còn tưởng rằng muốn phí một phen nước miếng, cho nên mới tự mình đến thăm mà nói phục. Cái đó nghĩ đến Hoa Đồng như vậy có buôn bán ánh mắt. Hoa Châu nói, Tống lão bản nếu như không đến, ta phỏng chừng sang năm muốn đi nước Mỹ mua sắm. Theo siêu thị ngành sản xuất cạnh tranh càng kịch liệt, các đại nhãn hiệu đều ở thử dẫn vào phương Tây tiên tiến hình thức. Hoa Liên siêu thị hôm nay các loại quản lý phí tổn chiếm tiêu thụ tổng ngạch 4% đã ngoài, mà Walmart tại nước Mỹ bản thổ lại có thể khống chế tại 2% phía dưới. Suốt hai cái điểm chênh lệch, đối với bán lẻ ngành sản xuất mà nói quả thực chí mạng. Cho nên năm nay bắt đầu chế tạo, trí tuệ và năng lực hóa mua sắm trung tâm. Siêu thị sử dụng ECA hệ thống, căn cứ từ mình cần. Tại trong siêu thị một khóa thức hạ đơn, các cung cấp hàng thương lập tức có thể tìm được kỹ càng tin tức. Mà chủng máy tính thức quầy thu ngân thuộc về siêu thị POS hệ thống một khâu. Trong nước chỉ có rất ít một bộ phận siêu thị đã muốn lắp đặt. Mặc dù lắp đặt rồi, cũng cơ hồ không có quét thương, bởi vì có đại lượng thương phẩm đóng gói không bổ sung đầu mã. Người muốn quét đều không địa phương nhưng quét, mặc dù là Walmart, Carrefour đám đại nhãn hiệu, tại Trung Quốc cũng phi thường rớt lại phía sau. Đến nay không có đem ECA hệ thống xây dựng hoàn toàn. Rất nhiều Walmart, Carrefour cũng còn là nhân công thu ngân. Có lẽ hay là câu nói kia, cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, Trung Quốc vì mở rộng thương phẩm xuất khẩu lượng. Theo năm 1988 bắt đầu thành lập Trung Quốc Vật phẩm Mã hóa Trung tâm. Tại 90 niên đại sơ đại lực mở rộng thương phẩm đầu mã. Vừa mới bắt đầu cái kia vài năm, chỉ có xuất khẩu thương phẩm mới có đầu mã, bởi vì không có đầu mã sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Mà theo gia nhập WTO đàm phán không ngừng đẩy mạnh, Trung Quốc tại năm 1998 một lần nữa chỉnh sửa thương phẩm đầu mã tiêu chuẩn. Cuối cùng đem đủ loại trong nước đầu mã cho quy phạm bắt đầu đứng dậy. Khi đó trong nước đã có gần 5 vạn gia xí nghiệp, 50 vạn chủng thương phẩm có được đầu mã, nhưng ngoại trừ xuất khẩu thương phẩm, mặt khác sản phẩm đầu mã đều qua loa cho xong. Tùy điện khắc ở đóng gói thượng làm bộ dáng, dùng quét thương đều quét không được kết quả. Đây cũng là Walmart, Carrefour tại Trung Quốc siêu thị không có quét thương nguyên nhân. Chỉ do bài trí chứ sao? Cho đến năm nay tháng 7, Trung Quốc gia nhập WTO sắp tới. Quốc gia chất giam cục ban bố thương phẩm đầu mã in ấn tư cách nhận định công tác áp dụng biện pháp. Đem thương phẩm đầu mã in ấn cùng tư cách chứng thực tiến thêm một bước quy phạm. Mục tiêu là tại 3 năm trong, lại để cho Trung Quốc thương phẩm đầu mã hợp cách tỷ lệ đạt tới 80% đã ngoài. Hoa Châu lại để cho công nhân theo trong kho hàng đưa đến hơn 10 chủng thương phẩm. Hắn tự mình cầm quét thương làm thí nghiệm, kết quả liên tiếp quét một hộp bánh bích quy, một túi mì ăn liền cùng hai chai nước uống, toàn bộ đều không có phản ứng. Hoa Châu nghi ngờ nói, máy móc hư lắm rồi. Tống Duy Dương cười đem một lọ Hỷ Phong băng trà gom góp đi qua, giọt một tiếng. Máy tính lập tức cho thấy thương phẩm tin tức, máy móc không có xấu, là thương phẩm đầu mã vấn đề, có đầu mã in ấn không hợp cách, có dứt khoát chính là không có hiệu quả đầu mã. Năm nay tháng 8 về sau sản xuất thương phẩm, đầu mã hợp cách tỷ lệ nên vậy rất cao, bởi vì chính phủ đã muốn tăng mạnh giám thị. Hoa Châu cau mày nói, quét không được sẽ không dùng AH, Tống Duy Dương nói, có thể trực tiếp đưa vào đầu mã đánh số. Thu ngân viên thuần thục về sau, vài giây đồng hồ có thể hoàn thành. Hoa Châu thử chính mình thao tác một chút, vừa rồi quét không được tin tức thương phẩm. Quả nhiên có 3 khoản có thể thông qua đưa vào đánh số biểu hiện. Chỉ còn lại có một hộp bánh bích quy, làm sao đưa vào đánh số cũng không có hiệu. Hiển nhiên đó là thương gia chính mình tùy tiện hồ lộng. Tống Duy Dương nói, loại này không có hiệu quả đầu mã thương phẩm, cũng chỉ có thể dùng siêu thị trong tiệm mã rồi, hoặc là dứt khoát nhân công đến kết toán. Hoa Châu trong nội tâm đều có ý định, đã muốn nhập hàng không có hiệu quả đầu mã thương phẩm. Vậy trước tiên dùng nhân công kết toán phương thức, đồng thời lệnh cưỡng chế thương gia phải cải tiến. Nếu như tiếp theo phê hàng còn quét không được, như vậy thực xin lỗi, loại này sản phẩm chúng ta siêu thị không thu rồi, xí nghiệp nhà nước cộng siêu thị thuộc về đại gia. Bên trong đại gia, thương gia chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Hoa Châu lại thể nghiệm một phen thu ngân software, lại để cho hắn đầy nhất ý chính là rau dưa và trái cây kết toán. Software có thể dự đoán thiết lập đơn giá, thu ngân viên chỉ cần đưa vào sức nặng, không cần lại nhân công tính toán tổng giá trị. Tống Duy Dương nói, nếu như Hoa Đồng cam lòng cho dùng tiền, có thể mua cái máy đánh chữ kết nối với, trực tiếp tại kết toán thời điểm xuất phát phiếu vé, còn có thể bán rau dưa hoa quả thời điểm đóng dấu trong tiệm mã. Là ý kiến hay, Hoa Châu Phi thường hài lòng, thần châu chip sử dụng chính là am khung, vô pháp ủng hộ Microsoft hệ thống, tự nhiên không thể dùng để làm cá nhân máy tính, vậy thì thay đổi mạch suy nghĩ quá. Tống Duy Dương sớm đã chọn một cái nước ngoài Linux hệ thống. Lúc này trên cơ sở thỉnh Kim Sơn khai phát thu ngân software, tái thiết kế tốt thu ngân khu vực nền tảng chi tiết, tỉ mỉ, chỉ còn chờ thần châu chip nghiên cứu phát minh thành công. Đây là một chỗ trống thị trường, cả nước siêu thị càng ngày càng nhiều, trước mắt còn không có bất kỳ cạnh tranh sản phẩm. Tống Duy Dương tự mình đàm định rồi nghiệp giới thứ hai Hoa Liên siêu thị. Thần Châu tiêu thụ nhân viên lập tức cầm Hoa Liên đặt hàng đơn, chạy đi tìm nghiệp giới lão đại Liên Hoa siêu thị nói chuyện làm ăn. Thịnh Hải Hoa Liên cùng Liên Hoa đều hoàn tất về sau, liền nữa tìm Thịnh Hải 100. Ai ngờ cái này phá công ty lãnh đạo lại còn nói muốn họp thảo luận. Thịnh Hải 100 còn chưa mở hội thảo luận ra kết quả, Kinh Thành Hoa Liên cùng Tế Thành Hoa Liên đã muốn đáp ứng mua sắm. Mặt khác còn có mặt khác sau cái chuỗi siêu thị nhãn hiệu cho ra đơn đặt hàng. Trên thực tế, thần châu thu ngân máy tính lúc này vừa mới bắt đầu đại quy mô sản xuất. Tống Duy Dương mang đến cái kia đài là nhân công lắp ráp. Máy tính còn không có xuất xưởng đâu rồi, cũng đã cầm bắt được tổng cộng 5.000 nhiều đài đơn đặt hàng. Hơn nữa lợi nhuận kỳ cao, mỗi máy tính thuế trước lợi nhuận có thể đạt tới 2.500 đồng. Đem Lenovo thấp đầu máy tính lợi nhuận vung ra mấy cái ngã tư. Bởi vì này biểu diễn ngoại trừ đối với bo mạch chủ giải nhiệt có yêu cầu bên ngoài, liên tục công tác, mặt khác tính năng yêu cầu đều phi thường thấp. Trên nguyên tắc chỉ cần vận hành một cái thu ngân software có thể. Kế tiếp, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật còn có thể liên lạc máy đánh chữ công ty, đẩy ra bổ sung đóng dấu công năng thu ngân máy tính. Chỉ cần đem hàng phủ kín cả nước đại siêu thị, cái kia linh linh tán tán tiểu siêu thị cũng sẽ theo vào. Hơn nữa loại này tiểu siêu thị số lượng hội càng ngày càng nhiều, thậm chí phát triển đến một đầu phố vài gia. Những điều này đều là Thần Châu máy tính khách hàng tiềm năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.